Tiên ma đồng tu, chương 1314, không nói gì yêu quý. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy thần, là đối có được bảy mặt ngọc bài chi nhân xưng hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh sau khi tỉnh lại, Lưu Vân Tiên Tử liền nói cho nàng, cái kia Phượng Nghi cô nương Bắc Thượng đi tìm con của mình Diệp Tiểu Xuyên, bởi vì ma giáo này khối ngọc bài bị Chu Tâm lão nhân đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Huyền Anh cho rằng Phượng Nghi hồi đem Diệp Tiểu Xuyên này khối ngọc bài mang về, hoặc là đem Diệp Tiểu Xuyên cho mang về, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng mang về một cái tóc trắng nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt Huyền Anh, Hoàn Nhan vô lễ không có bất kỳ có thể đáng giá kiêu ngạo địa phương, đối với Huyền Anh sâu thi lễ, nói. Hoàn Nhan vô lễ bái kiến Huyền Anh tiền bối, cái này đã từng nổi tiếng ma giáo yêu nữ, Hoàn Nhan vô lễ nhưng là chưa từng nghe qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng có thể cảm giác được ra Hoàn Nhan vô lễ là thiên nhân sơ kỳ cảnh giới đạo hành, cái tuổi này, đạt tới loại cảnh giới này, cái này tóc trắng nữ tử trong lòng hắn đánh giá là nữ tử hiếm thấy. Loại này nữ tử hiếm thấy là bảy thần một trong, Huyền Anh cũng làm không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu di giới tự động là người có thể vào, con chó có thể vào, duy chỉ có Diệp Tiểu Xuyên không thể vào. Nếu như không có tình huống đặc biệt, Huyền Anh là tuyệt đối sẽ không tha Diệp Tiểu Xuyên tiến vào xảo huyệt của mình. Bởi vì này tư tay chân không sạch sẽ, hơn 10 năm lần thứ nhất tiến đến, liền đem hào hào một chương hàn băng giường ngọc cứng rắn cho đào đi nhất đại khối, hiện tại nhớ tới, Huyền Anh đều hận không thể lại đem một cái đại đầu heo bọc tại trên đầu của hắn bạo đấm một đốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan vô lễ là bảy thần một trong, tự nhiên là có thể vào tu di giới tự động. Khi thấy Hoàn Nhan vô lễ một khắc này, Phượng Nghi ngây ngần cả người, Thượng Quan Ngọc cũng ngây ngần cả người, cuối cùng liền Hoàn Nhan vô lễ mình cũng ngây ngần cả người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh nói, Lưu Vân, ngươi nhận thức nàng. Thật đúng là nhận thức Lưu Vân tiên tử tại ma giáo Quỷ Huyền Tông sinh sống thời gian dài như vậy, ma giáo cao tầng bái kiến nàng cũng không tại số ít, cái này Hoàn Nhan vô lễ không chỉ có nhận thức chuẩn xác mà nói, vẫn là bằng hữu tại ma giáo nhân tài mới xuất hiện trong, nàng rất xem trọng đúng là Hoàn Nhan vô lễ, về sau lại thêm một cái thiên. Hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân tiền bối, Hoàn Nhan vô lễ phục hồi tinh thần lại kinh ngạc không ngậm miệng được. Nàng là biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là ai sinh, như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được Lưu Vân Tiên Tử. Hơn 2 năm trước chính ma đại chiến thời điểm, liền nghe nói Lưu Vân Tiên Tử theo huyền hỏa đàn đào thoát, Hoàn Nhan vô lễ một mực hoài nghi là thiên vấn cô nương âm thầm gây nên, về sau ngẫm lại cũng không có khả năng, tứ thượng pháp trận chính là. Gocchuyenaudio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tâm sư thúc tổ tự tay chỗ bố thiên vấn còn không có bổn sự kia mở ra. Bây giờ nhìn đến Lưu Vân cùng Huyền Anh cùng một chỗ, nàng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là Huyền Anh gây nên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lại đã đoán sai, Lưu Vân tiên tử thoát khốn, hoàn toàn là trình diễn một hồi chân thật bản trầm hương cứu mẹ. Là nàng nhi tử Diệp Tiểu Xuyên trên người hoàng tuyền bầu trời khống chế là tứ thượng yêu linh, giải trừ pháp trận. Về phần Thượng Quan Ngọc vậy mà đã ở tu di giới tự động, làm cho nàng thập phần giật mình, nàng chỉ cùng Thượng Quan Ngọc tại Hắc Sâm Lâm cùng Cửu Huyền Tiên Cảnh đã từng quen biết, rất nhanh Thượng Quan Ngọc liền cùng Thương Vân Môn đệ tử rời đi Cửu Huyền Tiên Cảnh, không nghĩ tới tài trí đừng một năm, nữ tử này vậy mà cùng Huyền Anh đã có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hầu như tại trong nháy mắt Hoàn Nhan vô lễ trong nội tâm liền phỏng đoán, chẳng lẽ Thượng Quan Ngọc trên người cũng có một khối ngọc bài phải không? Nếu không dùng Huyền Anh thân phận, làm sao có thể để một cái liền thiên nhân cảnh giới đều không có đạt tới nữ tử tiến vào tu di giới tự động đâu. Yêu nữ này lại đã đoán sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tự hồ không có đoán đối một sự kiện, Thượng Quan Ngọc sở dĩ ở chỗ này, là vì trong lúc vô tình đã nghe được Huyền Anh, Lưu Vân, Thiên Vấn ba người đối thoại, đã biết được đến Diệp Tiểu Xuyên thân thế, bị chộp đến nơi đây mấy tháng, một mực bị Lưu Vân đương con dâu nuôi từ bé nuôi. Lưu Vân tiên tử mới mặc kệ Hoàn Nhan vô lễ trong nội tâm đang suy nghĩ gì đấy, gần nhất ngực một mực dầu dĩ, tổng cảm giác tựa hồ là chính mình nhi tử bảo bối đã xảy ra chuyện gì sao, vừa vặn Phượng Nghi đã trở về, này Tiểu Xuyên khẳng định cũng trở về đã đến trung thổ, tranh thủ thời gian hỏi thăm mới đúng đứng đắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hương Vân Môn, Luân Hồi Phong, Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Đã trở về nửa tháng Vân Khất U, một bước đều không có ly khai Nguyên Thủy Tiểu Trúc, hầu như hơn phân nửa thời gian, đều tại cung phụng sư phụ linh vị tiểu trong đường, ngoại trừ đại sư tỷ Ninh Hương Nhược bên ngoài, hầu như không có ai đi quấy rầy nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay là Tĩnh Thủy Sư Thái đầy năm ngày dỗ tất cả Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử đều một thân áo tơ trắng, không ít Thương Vân Môn trưởng lão cùng môn hạ tinh anh đệ tử cũng đều tới đây cho Tĩnh Thủy Sư Thái thượng một trụ thanh hương. Tiếp qua vài năm, ai còn nhớ rõ Tĩnh Thủy Sư Thái đâu? Đoán chừng đến lúc đó rốt cuộc không ai đến đây tế bái đi à nha? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử, Vân Hạc Đạo Nhân, Tĩnh Huyền Sư Thái, Túy Đạo Nhân cùng với bốn mạch thủ tọa hôm nay đều đã tới, Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Thập Cửu cũng đi theo sư phụ đi vào Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Nguyên Thủy Tiểu Trúc trong sân không ít người, Diệp Tiểu Xuyên quen biết người cũng không ít, mọi người gặp mặt chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu, tại phần đông trưởng lão tiền bối trước mặt cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Khóc chuyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước Xích Viêm đạo nhân đi vào tiểu từ đường thượng hết hương về sau, liền mang theo đại đệ tử Cổ Kiếm Chỉ cùng nhị đệ tử Tiêu Ô thở dài thở ngắn rời đi. Bọn hắn những người này, đều là thanh mai trúc mã cùng một chỗ tại Luân Hồi Phong thượng lớn lên các sư huynh, nếu như cố nhân đi về cõi tiên bất chi bất giác đã một năm, khó tránh khỏi khiến cái này hơn 400 tuổi trưởng lão tiền bối sinh lòng cảm khái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai, những thứ này đã từng phong vân một cõi cao nhân, đều đã phương hoa không tại, một nửa thân thể đều vùi vào trong đất. Đây là Diệp Tiểu Xuyên trở lại Thương Vân Môn về sau lần thứ nhất nhìn thấy Vân Khất U, chứng kiến cái kia quỳ trên mặt đất một thân áo tơ trắng, sắc mặt tái nhợt nữ tử, Diệp Tiểu Xuyên tâm không khỏi tê dần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hầu như sở hữu trưởng lão cùng tinh anh đệ tử tiến đến thượng hương tế bái, đều là Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch phụ trách tiếp dẫn, Vân Khất U một mực không có ngẩng đầu. Đường Diệp Tiểu Xuyên cất bước đi vào tiểu từ đường một khắc này, hầu như tâm hữu linh tê giống như, nàng thời gian dần qua ngẩng đầu thấy được cái kia quen thuộc nam tử cũng nhìn thấy nam tử kia trong mắt không cách nào che giấu thống khổ cùng yêu quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U muốn biểu hiện kiên cường một ít, nàng không muốn chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vì nàng lo lắng. Đáng tiếc nàng cuối cùng không có bất kỳ động tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến nàng như cũ là một cái nữ nhân, tại loại này đột gặp đại biến dưới tình huống, muốn nhất lấy được chính là Diệp Tiểu Xuyên an ủi. Nhìn xem nước mắt của nàng tại trong hốc mắt đảo quanh, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm dùng một cái rất mãnh liệt xúc động, đều muốn đem cái này nữ tử ôm vào trong ngực của mình, dùng chính mình cường đại bả vai, rộng lớn phía sau lưng, cho nàng che gió che mưa, cho nàng tiêu trừ hết thảy cực khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là, lý trí của hắn còn không có tiêu tán, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì lại thắng vạn lời nói. Sau đó, cùng sư muội Dương Thập Cửu đi theo sư phụ Túy đạo nhân sau lưng, nhận lấy Ninh Hương Nhược đưa tới mảnh thiền hương, cung kính đối với Tĩnh Thủy Sư Thái linh vị cúi đầu ba cái, đem mảnh thiền hương cắm vào lư hương bên trong, một câu đều không có nói, lại chậm rãi thối lui ra khỏi tiểu từ đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bóng lưng biến mất tại trúc trước cửa, đầu của nàng lại nhẹ nhàng rũ xuống, tựa hồ trong mắt nửa tháng này đến lần thứ nhất đã có sinh cơ, đã có sắc thái. Nửa tháng này đến, Diệp Tiểu Xuyên không thấy đến chính mình, cách làm là rất đúng, chính mình còn trong nội tâm vẫn còn ở oán trách hắn là không phải đem chính mình quên mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến vừa rồi chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên rất là tiếc chiều mến ánh mắt nàng thế mới biết nam tử này chưa bao giờ quên chính mình. Đây đối với nàng mà nói, là đủ rồi. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách chương.